Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, viên tịch. Không, Tiếu Xuân thu một tiếng gầm điên cuồng, kiếm ý bộc phát, nhưng đối với cục diện chiến đấu mà nói vẫn cứ không có nửa phần có ích. Ở Lý Cầu Tiên quyền thế hạ, kiếm ý của hắn mạnh hơn. Vẫn cứ như trăng sáng trước mặt đom đóm, dù cho thiêu đốt tự mình cũng không cách nào cùng trăng sáng chi huy tranh chấp. Lăng Vân kiếm kiếm, đứt đoạn mất, Tiếu Xuân Thu trong tay chuôi này bồi theo hắn đánh nam dẹp bắc mấy chục năm quý báu thần kiếm tại. Chỗ bị quyền kình rung động đánh gãy, đoạn sắt lắp bắp, xèo, xèo, xèo. Lắp bắp đoạn sắt ở kinh khủng kinh lực bao phủ hạ như viên đạn bắn ra bốn phía. Lý Cầu Tiên kích phát thần cương bá thể trên cánh tay nhưng bị cắt chém ra từng đạo vết máu. Xương máu tràn ngập nhưng đây chỉ là bị thương da thịt mà Tiếu Xuân Thu không ngừng cánh tay bị lắp bắp đoạn sắt cắt ra. Gãy lìa một đoạn mũi kiếm ở quyền kinh Thái Sơn áp đỉnh khủng bố kinh đạo hạ như bị mũi tên nỏ bắn. Ra, gào thét tự Tiếu Xuân Thu cấp tốc né tránh vai đầu cả chuôi đi vào. Xuyên qua mà qua, lại tự phần lưng gào thét bắn ra, đâm vào 14 mét ở ngoài một bức tường trên vách. Đá vụn phun ra, đánh nát Tiếu Xuân Thu kiếm. Lý Cầu Tiên thân hình không có nửa phần đình trệ. Theo thân hình hắn hơi động, nhanh chân bước ra, ở trong cơ thể phảng phất có sấm gió gào thét. Mơ hồ càng là có cuồn cuộn biển tiếng khóc truyền ra. Đây là tự thân khí huyết bị kích phát đến mức tận cùng dấu hiệu. Lý Cầu Tiên lợi dụng phong lôi kình rung động gân cốt. Kích phát khí huyết, làm cho vừa đánh ra cực hạn băng diệt tiêu hao khí huyết lực lượng lấy bất khả tư nghị cấp tốc lần. Thứ hai vận chuyển, diễn sinh, sôi trào mãnh liệt truyền vào tay trái của hắn ở giữa. Hầu như bên tay phải đem Tiếu Xuân Thu thần kiếm đập nát. Đoạn nhận xuyên qua Tiếu Xuân Thu bả vai đem thân hình hắn xuyên qua ăn mặc lệch đồng thời. Tay trái một đòn đã mang theo lôi đình vạn quân quyền thế ầm ầm hạ xuống. Cực hạn băng diệt, đồng dạng cực hạn băng diệt. Cú đấm này cứ việc không bằng lúc trước một quyền giống như uy thế cuồn cuộn. Kinh thiên động địa. Nhưng ở đánh ra đến tử tế vẫn cứ rung động hư không. Khí ly cục cùng quyền kình cao tốc va chạm, ma sát, làm người bên tay phảng phất nhớ tới một trận tiếng sấm nổ tiếng vang. Cường giả giao chiến, sinh tử chỉ tranh nháy mắt. Không được, mắt gặp Tiếu Xuân Thu dù cho cầm kiếm còn đang cùng Lý Cầu Tiên va chạm rơi vào hạ phong. Tịch diệt thần tăng một tiếng thét kinh hãi. Bỗng nhiên nhúng tay lên trước quay về Lý Cầu Tiên quyền kình chặn đánh đi. Thí chủ hạ thủ lưu tình. Sớm đang chờ ngươi. Lý Cầu Tiên tinh thần mặc dù tập trung vào Tiếu Xuân Thu trên người. Có thể đối với tịch diệt thần tăng lại chưa từng có nửa phần thư giãn. Ở tịch diệt thần tăng ra tay tính đến thời khắc. Hắn cái kia đánh về phía Tiếu Xuân Thu một quyền bỗng nhiên nhất truyền. Quyền kình tràn ngập, cuồng phong gào thét, chính diện cùng tịch diệt thần tăng chặn giết tới một đòn đụng vào nhau. Minh Vương Kim Cương Quyền, hoành, hai người chỗ đứng mặt đất, ầm ầm nổ tung, đá vụn phun ra, bụi đất tung bay, quyền kình tương giao nơi một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí sóng trùng kích bạo tán ra. Cuốn lấy đá vụn điên cuồng lắp bắp hướng bốn phía ngọc lan cả đám người. Khiến cho bọn hắn không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Đại Tông Sư, đây chính là Đại Tông Sư sức mạnh. Không nghĩ tới cái này Lý Cầu Tiên tuổi còn trẻ, lại thật sự đã đạt đến trình độ này. Cái nào sợ không chỉ một lần tận mắt nhìn Đại Tông Sư ra tay. Có thể vạn tưởng tự các vị tăng nhân cùng với Ngọc Lan cả đám người vẫn cứ không nhịn được tâm thần. Chấn động, Kim Cương Hàng Ma. Bụi mù tràn ngập ở giữa bỗng nhiên truyền đến một trận hồng trung đại lữ giống như tiếng vang. Sóng âm tiêu tán, tràn đầy một loại trang nghiêm thần thánh tâm ý. Nhưng là Lý Cầu Tiên cùng Tịch Diệt Thần Tăng một quyền va chạm. Hai người cùng lùi một bước, khí huyết cuồn cuộn, cân sức ngang tài, mà Tịch Diệt Thần Tăng ở lùi bước một bước sau tại chỗ bạo phát huyết đan. Bàng bạc kinh đạo đem xâm nhập bên trong cơ thể sức mạnh hết thảy đánh tan. Chấn áp, ngay sau đó lại ra tay nữa. Hai tay bỗng nhiên mở lớn, ở hướng về Lý Cầu Tiên đập xuống thời gian lại trong ngoài kết hợp lại. Ngưng tụ thành một cái lớn kim cương luân ấn, mạnh mẽ nện xuống, tràn đầy kim cương trừng mắt khí thế xen lẫn cuồn cuộn sôi trào khí huyết. Làm cho phía sau hắn mơ hồ hiển hóa ra kim cương tượng Phật. Chấn áp thiên địa, khác nào chân Phật giáng thế. Tốt, Lý Cầu Tiên cảm thụ được đối phương cái kia lớn kim cương luân ấn bên trong bộc phát ra cái kia. Loại quyết chí tiến lên, liều mình hàng ma tuyệt cường niềm tin, mắt bên trong thần quang phun ra, trong cơ thể 6 viên khí huyết tinh thần ầm ầm làm nổ. Cuồng bạo khí huyết ở cực hạn băng diệt lực lượng điều động một chút từ trên người xuyên qua xuyên. Mà lên, lại theo tay phải vung vẩy, ầm ầm mánh ra, ở ra quyền chớp mắt, kinh khủng quyền thế thẳng hướng về mây xanh, phảng phất một vị tuyệt thế thần ma hóa hình mà ra. Một tay che trời, quay về hư không bên trong vị này ầm ầm phủ xuống kim cương Phật Đà mạnh mẽ nắm đi. Nát ta lăng vân kiếm, ngươi liền cho kiếm của ta chôn cùng đi. Chết, mà hầu như ở Lý Cầu Tiên đem tự thân quyền thế. Quyền ý bạo phát đến mức tận cùng hướng Tịch Diệt Thần Tăng đập xuống lớn kim cương luân ấn đánh. Tới thời gian, bị chấn bể bội kiếm đồng thời bả vai bị nửa đoạn lưỡi kiếm xuyên qua mà qua Tiếu Xuân Thu bóng. Nhiên một tiếng gầm điên cuồng, khí huyết bạo phát. Khắp toàn thân kình đạo thăng nhảy, như điên cuồng long ra biển, toàn bộ ngưng tụ vào tay trái, đâm thẳng Lý Cầu Tiên. Rõ ràng chỉ là đánh ra một quyền, có thể cú đấm này bên trong nhưng kiếm ý phun ra. Ánh kiếm cuồn cuộn, có thể thấy được vị này Lăng Vân Kiếm đã sớm đem kiếm thuật luyện vào bản thân. Đạt đến chân chính người kiếm hợp là một cảnh giới. Hắn đòn đánh này chọn vừa đúng, vừa lúc là Tịch Diệt Thần Tăng bùng nổ ra tuyệt cường một đòn. Đồng thời Lý Cầu Tiên đem của mình toàn bộ tâm thần đắm chìm vào chống lại Tịch Diệt Thần Tăng một. Kích điểm mấu chốt, vào đúng lúc này, hắn như phân tâm, một đi không trở lại quyền thế tất nhiên tiêu tan. Thậm chí khả năng bị Tịch Diệt Thần Tăng quyền ý biến thành Phật Đà chân thân miễn cưỡng trấn áp. Mà như không phân tâm chống đối, Đại Tông Sư một quyền, cho dù là một cái tinh thông luyện kiếm Đại Tông Sư tay không có đeo găng tay tay trái một đòn. Một khi bị chính diện đánh trúng vẫn cứ khả năng bị đánh gục tại chỗ. Cảm thụ được phía trước Tịch Diệt Thần Tăng lớn kim cương luân ấn đập xuống thế Thái Sơn áp đỉnh. Cùng với phía sau Tiếu Xuân Thu một quyền thay kiếm đâm ra kinh hồng một đòn. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang phun ra, đây mới là ta muốn chiến đấu. Sau một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên về phía trước, không chờ tự thân thế tích lũy đến mức tận cùng, tương tự không chờ Tịch Diệt Thần Tăng thế thai nghén tới đỉnh phong. Trong tay đánh ra cực hạn băng diệt tốc độ bỗng nhiên biến hóa. Kinh lực tỉ mỉ hạ làm cho hắn đem tự thân có thể sử dụng mỗi một phần sức mạnh hết thảy nghiền. Ép mà ra, cuồng bạo khí huyết tùy ý phun trào, khiến vốn liền kinh động thiên hạ nhanh như lôi đình một đòn lần thứ hai tăng vọt. Khác nào đánh vỡ cực hạn, siêu giới hạn giống như cùng Tịch Diệt Thần Tăng một đòn hung hãn va chạm. Vô hạn băng diệt. Này là dựa theo vô hạn băng diệt phương pháp vận chuyển cực hạn băng diệt. Cứ việc trong uy lực không thể đạt đến chân chính vô hạn băng diệt trình độ. Nhưng tốc độ không kém chút nào. Hoành, hai nguồn sức mạnh cũng không đáng xưng là chân chính đỉnh cao cực hạn. Cũng không tính hai người có khả năng đánh ra đòn đánh mạnh nhất. nhưng khi Vô Hạn Băng Diệt cùng Lớn Kim Cương Luân Ấn chân chính đụng vào nhau, thời gian hai người giao chiến trung tâm địa điểm thì dường như bị một viên đạn pháo chính diện đánh trúng, nổ tung, sức mạnh ầm ầm khuếch tán, vô số lắp bắp hướng về hư không, bụi bặm đá vụn điên cuồng bị bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, đem trọn cái diễn võ trường hoàn toàn tràn ngập. Nằm ở trong lúc nổ tung chính giữa hai người, thân hình rung bần bật, tự thân thừa nhận phản chấn lực lượng cùng với tự đối phương quyền kinh ở giữa đánh ra xuyên qua, xuyên mà xuống kinh lực hết thảy đánh vào lẫn nhau trong cơ thể. Dù cho Lý Cầu Tiên thân thể thể phách đi qua tầng tầng rèn luyện áp sát người thân thể cực hạn, khắp toàn thân gân cốt vẫn cứ phát sinh một trận không chịu nổi gánh nặng giống như gào thét. Sức chịu đựng lớn nhất cánh tay, xương cánh tay càng là vết nứt tóe hiện. Nhưng, đối với Lý Cầu Tiên tới nói, loại trình độ này rung động còn chỉ là một bắt đầu. Dựa vào bỗng nhiên bùng nổ Vô Hạn Băng Diệt cùng Tịch Diệt Thần Tăng Lớn Kim Cương Luân Ấn chính diện va chạm, Lý Cầu Tiên tránh được phía sau Tiếu Xuân Thu ám sát mà đến một kích kình đạo bảo phát, làm cho hắn lôi đình vạn quân một kiếm rơi vào chỗ trống. Có thể theo Tiếu Xuân Thu cánh tay run lên, đâm vào chỗ trống một kiếm dĩ nhiên lần thứ hai giết ra. Kiếm ý bộc phát, thẳng khiến Lý Cầu Tiên phần lưng lông tơ đứng chổng ngược. Ung tùm kiếm ý phảng phất một thanh vô hình chi nhận, xuyên thủng thân thể của hắn, tựa hồ muốn từ hắn phần lưng đâm vào, xé rách xương sườn, đâm xuyên trái tim, lại tự tâm khẩu vị trí xuyên qua xuyên mà ra, sinh tử một đường. Cũng may hắn sớm xuất kích cùng Tịch Diệt Thần Tăng chính diện va chạm, làm cho hắn ở hai người giáp công ở giữa dĩ nhiên có rồi quay về dư địa. Cứ việc vẫn cứ tránh không mở, Tiếu Xuân Thu này nắm chặt được tinh chuẩn cực hạn chớp giật một đòn, nhưng lại là ở hắn bộc phát kiếm ý một quyền trúng đích thời khắc lệch người đi, né qua chỗ yếu hại thần cương. Cùng lúc đó, Lý Cầu Tiên gầm nhẹ một tiếng, sóng âm rung động khí huyết, đem khí huyết tinh thần làm nổ. Ở hắn thân thể bề ngoài hiện ra một vòng ửng đỏ huyết quang, như cương khí phóng ra ngoài. Oanh, quyền kinh nổ vang, Tiếu Xuân Thu lấy quyền hóa kiếm, oanh bên trong Lý Cầu Tiên thân thể, tại chỗ đưa hắn bên ngoài thân tầng kia như cương khí phóng ra ngoài giống như huyết quang chấn động thành phấn vụn, phát sinh hồng trung đại lữ giống như tiếng vang. Ngoại cương, cú đấm này kiếm chính giữa kinh đạo ẩn chứa kinh khủng xuyên thấu tính kinh lực, dù cho có Lý Cơ Thực Tiên thần cương bá thể cách trở vẫn cứ đưa hắn cả khối xương bả vai xuyên qua. Bén nhọn quyền kinh xé rách huyết nhục, đập vỡ tan xương bả vai cũng tự phía trước xương quai xanh phía dưới bắn mạnh mà ra, tiến một bước đưa hắn xương bả vai sau lưng trước ngực quần áo chấn động thành phấn vụn. Mà thân thể của hắn càng là ở đây cổ kinh khủng xuyên qua xuyên tính sức mạnh mang theo hạ hướng về phía trước mạnh mẽ khuynh đi. Bất quá ở thân hình của hắn nghiêng về phía trước trước một sát na, Lý Cầu Tiên dĩ nhiên chủ động lên trước, dũng mãnh vồ giết, mượn Tiếu Xuân Thu xuyên qua thân thể sức mạnh kinh khủng, cả người lấy bất khả tư nghị cấp tốc dựa vào bị đánh tan Lớn Kim Cương Luân Ấn Tịch Diệt Thần Tăng. Bả vai cùng lồng ngực của hắn mạnh mẽ chạm vào nhau. Hoành, thuộc về Lý Cầu Tiên kình đạo cùng với Tiếu Xuân Thu đánh vào trong cơ thể hắn kình đạo đồng thời tìm được phát tiết xuất khẩu, xuyên thấu qua bả vai bộc phát ra, răng rác, xương cốt vỡ vụn. Tịch Diệt Thần Tăng đang bị Lý Cầu Tiên bả vai va bên trong lồng ngực chớp mắt thì dường như một chiếc cao tốc chạy mấy tấn xe tải chính diện va chạm. Toàn bộ lồng ngực, toàn bộ va nát sụp đổ, ngay phía trước xương sườn trực tiếp gãy vỡ lục căn. Mặc dù kiên cố chí cực xương ngực chui đều bị một lần đụng gãy. Kình đạo xuyên qua xuyên dư thế không kém đánh vào Tịch Diệt Thần Tăng ngũ tạng lục phủ. Dù cho Tịch Diệt Thần Tăng hoàn thành luyện tạng hoán huyết nhiều năm, vẫn cứ bị hết thảy nát tan. Ngũ tạng câu phần, xì xì, máu tươi vẫy xuống. Tịch diệt thần tăng thân hình ở Lý Cầu Tiên cuồng bạo va chạm hạ bay ra dòng dã 10 mét. Người ở hư không dĩ nhiên miệng phun máu tươi. Sau khi hạ xuống vẫn cứ át không chế trụ được liền lùi lại lục bộ. Hậu bối nặng nề nện ở diễn võ trường cuối trên tường đá. Tháo đạo sức mạnh đánh vào tường đá ở giữa. Làm cho tường đá phảng phất bị đạn pháo oanh kích. Tại chỗ rạn nứt, hình thành một chương đường kính 2 mét mạc nhện vết nứt. Trần tiết bay tán loạn. A-di-đà Phật. Hộc ra một ngụm máu tươi, Tịch diệt thần tăng bỗng nhiên hô to một tiếng niệm Phật. Âm thanh ở giữa tựa hồ tràn đầy với cái thế giới này vô hạn quyến luyến. Không bỏ, sau một khắc, hắn liền như thế dựa vào vách tường cả người ngồi xếp bằng dưới trướng. Nhắm hai mắt lại, hơi thở sự sống xuống dốc không phanh. Cho đến, biến mất, Tịch diệt thần tăng, viên tịch, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.